Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúc ngự thú đường các sư huynh tu hành. Dù sao ngự thú đường đường chủ Mạc Chiêu Lang là chúng ta Thiên Lân Thánh Tông tiền nhiệm thần tử, mặc dù tại đương nhiệm thần tử trước mặt cái rắm cũng không bằng. Cái rắm cũng không bằng. Không thể nào, nguyên lai Mạc sư thúc như vậy phế vật a. Trẻ tuổi nam tu ra vẻ kinh ngạc nói. Làm càng. Thải Cửu Nguyên gầm thét, chỉ là đệ tử, lại dám đối với Nguyên Thanh Môn ngự thú đường đường chủ vô lễ như thế. Ha ha, giấu đầu lộ đuôi đồ vật, không phải phế vật là cái gì? Kiêu căng nam tử nói tiếp, kèm theo thanh âm hắn rơi xuống, một bóng người chậm rãi xuất hiện ở Thải Cửu Nguyên bên cạnh, chính là Mạc Chiêu Lang. Mạc Chiêu Lang con mắt chăm chú nhìn chăm chăm Lạc Đình, rõ ràng có vô tận yêu cùng hận xen lẫn, lại bị băng lãnh che giấu. Mạc sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Thải Cửu Nguyên nhìn thấy người tới, nhịn không được nói. Tới tìm ta, ta tự nhiên sẽ đến, bất quá là nghĩ làm nhục ta thôi, ta Mạc Chiêu Lang chịu được. Mạc Chiêu Lang đạm thanh nói, thất vọng nhìn xem nữ nhân trước mắt này, người khác tại làm nhục ta, nàng lại làm như không thấy, ha ha, năm đó thề non hẹn biển, bây giờ buồn cười như vậy. Đình nhi, cho dù tâm ngươi có đại đạo, ngươi cần gì phải như thế giày xéo ta? Mạc Chiêu Lang âm thanh run rẩy nói. Giữa chúng ta, đã không có quan hệ, Mạc sư huynh, tự trọng. Mời chớ có lấy Đình Nhi xưng hô ta. Lạc Đình ánh mắt lấp lóe, rất nhanh ánh mắt trở nên băng lãnh, lắc đầu nói. Mạc Chiêu Lang, ngươi là cái thá gì? Thần nữ chi danh, là ngươi có thể gọi sao? Nguyên Thanh Môn thật lớn mật. Kiêu căng nam tử quát lạnh. Tôn hữu lễ, ngươi quá vô lễ. Thải Cửu Nguyên nghe vậy lập tức tức giận nói, hắn sợ Mạc Chiêu Lang ở chỗ này xuất thủ, nếu là như vậy, lấy Thiên Lân Thánh Tông năng lực, lúc nào cũng có thể sẽ đem hắn mang về hỏi tội. Mà kệ như thế nào, Mạc Chiêu Lang tuyệt không thể ra tay. Mạc Chiêu Lang năm đó là bắt đầu cảnh nhân vật phong vân, Thiên Lân Thánh Tông đệ nhất yêu nghiệt, người mang đế mạch. Cũng là năm đó Thiên Lân Thánh Tông thần tử, cùng thần nữ Lạc Đình trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Về sau, đã xảy ra một ít chuyện. Bởi vì Mạc Chiêu Lang tham chơi tính tình, cụ thành đại họa, chọc giận một tên đại năng dưới cơn nóng giận rút đi Mạc Chiêu Lang đế mạch, từ đó, Mạc Chiêu Lang tư chất rớt xuống ngàn trượng, từ tuyệt thế yêu nghiệt biến thành nhất giới tu sĩ tầm thường. Tiếp xuống kịch bản không cần nói nhiều, tóm lại, Mạc Chiêu Lang năm đó nhiều ưu tú, hiện tại liền ngã có bao nhiêu thảm. Thần nữ Lạc Đình bây giờ vị hôn phu là đương nhiệm thần tử cùng Mạc Chiêu Lang ở giữa ân oán Thải Cửu Nguyên cũng không phải đặc biệt rõ ràng, tóm lại. Lần trước bắt vượt hư không lịch luyện, Mạc Chiêu Lang bị hung hăng làm nhục. Mà lần này, Tôn Hữu Lễ cũng là mang theo địch ý đến. Thải Cửu Nguyên, ngươi lại là cái thá gì, ngươi còn không có tư cách giáo huấn ta. Thần nữ tính tính tốt, ngươi gọi nàng một tiếng sư muội ngược lại cũng thôi, ta có thể không dễ tính như thế. Ngươi bất quá chỉ là phân tông tông chủ, còn không có tư cách ở trước mặt ta sĩ diện. Nói cho ngươi, kiểm trắc cùng sàng chọn Nguyên Thanh Môn yêu nghiệt chuyện này là Thiên Lân Thánh Tông cao tầng quyết định, lần này dẫn đội có thể không phải chúng ta, mà là Vương Sư Thúc. Vương Điện Chủ. Thải Cửu Nguyên sắc mặt có chút khó coi, ngoài sự điện Vương Điện Chủ, chuyên môn xử lý phân tông sự tình, thân phận cực cao, thực lực cụ thể đã là nửa bước hợp thánh. Người này thế nhưng là Thiên Lân Thánh Tông đương nhiệm thần tử tộc thúc. Kèm theo Thải Cửu Nguyên tiếng kinh hô vang lên, một lão giả thân ảnh chậm rãi xuất hiện, tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt, hai tay tùy ý đeo tại sau lưng. Ánh mắt đạm mạc nhìn xem Thải Cửu Nguyên. Hắn tùy ý phất tay, trước từ ngự thú đường thiên kiêu bắt đầu kiểm trắc a. Là, cái kia lúc đầu mở miệng bất lực tuổi trẻ nam đệ tử mang theo những đồng môn khác trực tiếp rời đi. Tiểu bối sự tình, để cho tiểu bối đi chơi đùa nghịch. Nguyên Thanh Môn hàng năm đều ở Thiên Lân Thánh Tông cầm nhiều tài nguyên như vậy, cũng nên bồi dưỡng một chút nhân tài đi ra. Vương Điện Chủ đạm thanh nói, chắp hai tay sau lưng, liên quan tới lần này Thánh Lân Đại hội thi đấu quy tắc, chú ý hạng mục. Thần nữ trước đó chưa nói rõ ràng, hiện tại cần bổ sung một chút, các ngươi lại nghe tốt. Chậm chút, chúng ta lại đi tìm xem những bọn tiểu bối này. Hồ Hồng, chính là Thiên Lân Thánh Tông đám đệ tử này người dẫn đầu. Hồ Hồng là người thông minh, hắn tại Thiên Lân Thánh Tông mặc dù tính không được định cấp yêu nghiệt, nhưng cũng tính cả nhất đẳng cao thủ. Tuổi gần 21, đã là nửa bước mệnh tiền tu vi. Thiên Lân Thánh Tông, bây giờ là ai thiên hạ? Đương nhiên là đương nhiệm thần tử, đồng dạng, cũng là đời tiếp theo Thiên Lân Thánh Tông tông chủ. Mà muốn định nọc đương nhiệm thần tử, phương pháp tốt nhất chính là lần này lấy đệ tử thân phận hung hăng đánh tiền nhiệm thần tử mặt. Ngự thú đường đệ tử, ha ha, chỉ là thất tinh tông môn đệ tử, có một cái có thể đánh sao? Hồ sư huynh, chúng ta cần muốn làm thế nào? Hồ Hồng sau lưng, một tên nữ đệ tử nhẹ giọng dò hỏi. Đương nhiên là muốn nhiều ương ngạnh có bao nhiêu ương ngạnh, chỉ cần ngự thú đường đệ tử có nửa điểm bất kính, chúng ta liền trực tiếp đem hắn đánh té quỵ dưới đất. Những người khác nhìn thấy bạn thân đồng môn bị đánh quỳ, tự nhiên sẽ ra tay giúp đỡ, tới một cái liền đánh quỳ một cái. Để cho ngự thú đường tất cả đệ tử toàn bộ quỳ trên mặt đất, tin tưởng phần này bài thi, thần tử sẽ phi thường hài lòng. Hồ Hồng cười nói, ánh mắt liếc nhìn cách đó không xa nơi tiếp đãi Triệu Đông Ly. Đi thôi, trò khai mở màn. Hồ Hồng lộ ra một tia cười lạnh, mang theo mấy tên Thiên Lân Thánh Tông đệ tử đi tới nơi tiếp đãi. Ngươi, tới. Hồ Hồng chỉ Triệu Đông Ly, mặt nhích lên nói. Bọn họ trang phục hiển nhiên không phải Nguyên Thanh Môn trang phục, hơn nữa vì phòng ngừa Nguyên Thanh Môn những đệ tử này nhận ra bọn họ thân phận. Bọn họ càng là tận lực không có mặc Thiên Lân Thánh Tông trang phục đệ tử, vì liền là cố ý gây chuyện, để cho Nguyên Thanh Môn đệ tử ra tay với bọn họ. Nguyên Thanh Môn đệ tử xuất thủ trước, thực lực không đủ bị đánh quỳ rạp xuống đất, sao có thể nói bọn họ Thiên Lân Thánh Tông khinh người quá đáng. Tu sĩ, cái nào không có ngạo khí, tại ta tông môn coi ta là hạ nhân chỉ huy, ngươi cho rằng ngươi là ai? Triệu Đông Ly lúc này đi ra ngoài, sau một khắc, trên mặt lộ ra sao hoa giống như nụ cười, mấy vị sư huynh sư tỷ, các ngươi là gọi ta phải không? Tại hạ nơi tiếp đãi Triệu Đông Ly, nguyện ý vì mấy vị sư huynh sư tỷ cống hiến sức lực. Ngạch, mẹ, con hàng này tình huống như thế nào? Sao không theo sáu lộ ra bài, đại gia, ngươi nhà có chút tôn nghiêm được không? Đều không biết được chúng ta là vị nào trước hết quỳ. Chẳng lẽ để cho lão tử cho hắn một bàn tay? Cái này không phải sao được a? Bọn họ là phụng mệnh đến kiểm nghiệm yêu nghiệt. Gặp được một cái bình thường đệ tử liền cho một bàn tay, không chiếm lý. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Hồ Hồng quả thực là bị Triệu Đông Ly này vừa ra làm cho có chút mê mang, không tiếc tháo người gặp qua rất nhiều, nhưng là vừa thấy người liền liếm cẩu. Thật đúng là mẹ nó hiếm thấy. Đệ tử khác không khỏi nhìn về phía Hồ Hồng, hiển nhiên đối với mắt tình huống cũng có chút trở tay không kịp. Chúng ta muốn đi ngự thú đường dạo chơi, dẫn đường. Hồ Hồng suy nghĩ một chút nói. Tốt, tốt, ta đây liền dẫn đường. Mấy vị sư huynh sư tỷ mời đi theo ta. Triệu Đông Ly vội vàng đáp lời nói. Triệu Đông Ly là ai? Tư chất không tốt, thực lực không mạnh, nhưng là tại Nguyên Thanh Môn lại lăn lộn phong sinh thủy khởi, không vì cái khác, thì nhìn hắn chiêu này nịnh nọt trở mặt công phu. Hắn không biết những người trước mắt này là ai, nhưng là có thể tại Nguyên Thanh Môn tùy ý đi lung tung lại không làm kinh động chấp pháp điện đệ tử, hiển nhiên lai lịch không nhỏ. Mà lại nói lời nói lớn lối như vậy, coi trời bằng vung, vậy liền cùng nói rõ những người này địa vị lớn. Hắn liền là cái ngoại môn đệ tử, đáng giá trêu chọc những người này. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta liếm láp lại nói. Rất nhanh, Triệu Đông Ly liền dẫn Hồ Hồng tham quan ngự thú đường, chỉ không để ý con hàng này chỉ đem những người này đi tạp dịch đệ tử khu làm việc vực. Trên đường đi, Hồ Hồng biểu hiện ngang ngược, hoàn toàn coi Triệu Đông Ly là chó sai sử, gặp phải một cái Nguyên Thanh Môn đệ tử liền ngự khí khó chịu, trêu chọc đối phương. Nhưng mà gặp được tất cả đệ tử đều là cung cung kính kính, không dám còn nửa câu miệng, cái này khiến Hồ Hồng buồn bực. Cảm thụ được các sư đệ sư muội cô nghi ánh mắt, Hồ Hồng càng là khó chịu, âm thầm cô, không nên a, này Nguyên Thanh Môn đệ tử không có cốt khí như vậy, chẳng lẽ là Mạc Chiêu Lan sớm chào hỏi. Bất quá những người này tu vi làm sao thấp như vậy, những đệ tử này không phải là tạp dịch đệ tử a? Đương nhiên cũng là tạp dịch đệ tử, Triệu Đông Ly là ai? Hắn biết rõ, những cái này ngang ngược đệ tử muốn là gặp ngự thú đường ngoại môn, hoặc là nội môn đệ tử, những cái kia các sư huynh sư tỷ cũng sẽ không giống như hắn làm chó. Đến lúc đó một khi phát sinh xung đột, sư huynh sư tỷ thắng, hắn có thể sẽ bị những người này ghi hận, muốn là các sư huynh sư tỷ bị làm nhục, vậy hắn lại sẽ bị các sư huynh sư tỷ ghi hận. Hắn khẳng định không thể để cho loại sự tình này phát sinh, cho nên tận lực tránh khỏi ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử khu vực hoạt động. Cái này cũng là tiểu nhân vật sinh tồn chi đạo. Càng chạy, Hồ Hồng càng xác định mình bị trước mắt cái này Nguyên Thanh Môn đệ tử dẫn tới tạp dịch đệ tử khu vực, ngay tại hắn chuẩn bị lúc phát tác, Triệu Đông Ly lại ngừng thân hình. Cô, đây không phải ta tông môn yêu nghiệt Sở Vân Mặc sao? Làm sao tới ngự thú đường uy linh thú? Triệu Đông Ly nhìn thấy Cổ Trường Thanh lần đầu tiên, lại cười đi ra hoa. Sư huynh sư tỷ hắn không được trêu chọc, nhưng là Sở Vân Mặc hắn không sợ a, hắn là đứng ở Lý Thắng Tuyết bên này, nhằm vào Sở Vân Mặc không phải liền là nịnh nọt Lý Thắng Tuyết sao? Huống chi, hắn tân tân khổ khổ tồn tài nguyên đều bị Sở Vân Mặc lừa gạt, chính hắn lại không năng lực lấy lại công đạo, cái này không, có sẵn giúp đỡ không liền đến sao? Tông môn yêu nghiệt. Bốn chữ này lập tức hấp dẫn Hồ Hồng chú ý, hắn muốn tìm chính là yêu nghiệt. Nhìn xem Cổ Trường Thanh trang phục, có vẻ như cũng là tạp dịch đệ tử a, bất quá, người này tu vi là cương thể viên mãn, thất tinh tông môn nơi nào đến cương thể cảnh tạp dịch đệ tử. Tốt, liền lấy ngươi khai đao. Bởi vì tại ngự thú đường đợi một tháng, Cổ Trường Thanh bản thể đã tại Hoàng Đạo Sơn chiếm được Song Hồn Kinh. Cũng bởi vậy, Cổ Trường Thanh phân thân tu vi tự nhiên cũng tăng lên tới cương thể viên mãn, hơn nữa huyết mạch cũng theo đó tiến hóa, còn ngưng tụ vũ cực cốt. Cổ Trường Thanh bởi vì khơi gợi lên không tốt hồi ức, tâm tình vốn liền khó chịu, giờ phút này bị Triệu Đông Ly khiêu khích, lúc này nhảy lên một cái rơi vào Triệu Đông Ly trước mặt. Triệu Đông Ly, muốn là đặt ở ngày thường, tiểu gia lười nhác khi dễ ngươi. Nhưng là tiểu gia hôm nay rất khó chịu, ngươi đưa tới cửa, bầu không khí cũng đến, tiểu gia không thu thập ngươi một trận là không được. Hơn nữa những cái này đồng môn bên trong, chỉ ngươi miệng nhất tiện, mỗi lần đều mắng tiểu gia sinh con ra không có lỗ đích. Sở Vân Mạc, ta có thể nói cho ngươi, ta hôm nay có thể không là một người, hơn nữa ta có sự việc cần giải quyết mang theo. Triệu Đông Ly liền nói ngay, lời này lập lờ nước đôi, ám chỉ Cổ Trường Thanh hắn có giúp đỡ. Ha ha, nơi nào đến tạp chủng, lớn lối như thế, liên đồng môn cũng dám uy hiếp. Quay lại đây, cho vị sư đệ này cúi đầu nhận sai, nếu không thừa. Hồ Hồng cũng lừa quản Cổ Trường Thanh là ai, trực tiếp hướng về phía Cổ Trường Thanh phát ra uy hiếp. Cổ Trường Thanh lúc này nhìn về phía Hồ Hồng, nguyên bản khó chịu tâm tình càng là khó chịu, tạp chủng xưng hô thế này, là hắn trong lòng không cách nào xóa đi đâu. Nãy nãy, Nguyên Thanh môn đồng môn khi dễ lão tử có thể hiểu được, dù sao tiểu gia ta hố bọn họ nhiều tài nguyên như vậy. Có oán khí bình thường, nhưng là ngươi nha cũng không phải Nguyên Thanh môn đệ tử, tiểu gia nhận biết ngươi sao, cũng muốn chạy đến tiểu gia trên đầu ý ra đi tiểu, còn mắng tiểu gia tạp chủng. Bốc tiểu gia vết sẹo đúng không? Tiểu gia hôm nay không đem ngươi cứt đánh ra, tính ngươi ăn thiếu. Lúc này Cổ Trường Thanh trực tiếp hướng đi Hồ Hồng, tay phải trực tiếp vung ra, bàn tay trực tiếp xẹt qua từng đạo huyền ảnh ba. Tiếng vang giòn giả về sau, Hồ Hồng trực tiếp một cái đại chu thiên xoay tròn tiếp ba cái tiểu chu thiên xoay tròn rơi xuống đất. Bốc tiểu gia vết sẹo đúng không? Cổ Trường Thanh nói xong lặn xuống mà Hồ Hồng cổ áo nhấc lên, tiếp lấy lại một cái tát quất tới, kêu người nào tạp chủng đâu? Ba. Ta hỏi ngươi kêu người nào tạp chủng đâu? Ba. Nói hay không? Ba. Nói hay không? Ba. Có phải hay không bốc tiểu gia vết sẹo? Ba. Một bàn tay quất lấy, quả thực là đem Hồ Hồng cho đánh mộng. Hồ Hồng vô số lần nghĩ bạo khởi, nhưng mà Cổ Trường Thanh trên tay sức mạnh lớn đáng sợ. Hắn tại Cổ Trường Thanh trước mặt liền như là con gà một dạng. Này mẹ nó ai vậy? Ẩn tàng tu vi lão yêu quái a, ta mẹ nó nửa bức mệnh tiền a. Ngươi liền cương thể vi mãn, ngươi đánh như vậy ta. Thế giới này thế nào? Hồ Hồng trong lòng càng là vô cùng biệt khuất, hắn giống như hỏi Cổ Trường Thanh, ngươi liền hỏi ta nói hay không, ta nói thế nào, ngươi mẹ nó bàn tay dừng lại sao? Còn nữa, ta mẹ nó lúc nào bóc ngươi thương sẹo, ngươi coi như muốn quất ta, ngươi cũng tôn trọng một lần ta được không? Bắt ta nói chuyện qua làm lấy cớ được hay không? Cũng là tu hành giả, dạng này oan uổng người tốt sao? Đừng nói Hồ Hồng bị đánh mộng, đi theo Hồ Hồng cùng một chỗ tới tu sĩ cũng hoàn toàn bị đánh mộng, dựa vào, Nguyên Thanh môn yêu nghiệt mạnh như vậy. Đạo hiển viên mãn bắt lấy nửa bước mệnh tuyền đánh. Nơi này Hồ Hồng mạnh nhất, liền Hồ Hồng đều bị đánh thành dạng này, bọn họ đi lên sợ là cũng không chiếm được lợi ích. Chỉ là nhìn xem sư huynh bị đánh, bọn họ lại không thể làm như không thấy. Lúc này một tên nữ đệ tử nhịn không được nói, dừng tay, ngươi biết chúng ta là ai sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi nhìn về phía nói chuyện nữ tử, làm sao, ngươi cũng dự định bóc ta vết sẹo. Không, không có, ta không có bóc ngươi thương sẹo. Nữ tử vội vàng rụt trở về. Những người khác đưa mắt nhìn nhau, nhìn xem bị Cổ Trường Thanh đánh hoàn toàn thay đổi Hồ Hồng, cắn răng, tại một tên nam đệ tử hô hào phía dưới, cùng nhau xông tới. Cổ Trường Thanh thấy thế lúc này đem Hồ Hồng tiện tay ném xuống đất, tay phải hướng về phía đại địa vỗ một cái, cả người một cái lượn vòng bộ chân, trực tiếp đem phía trước nhất nam đệ tử đá bay. Tiếp lấy trên tay phải đấm móc, đánh vào một tên khuôn mặt tốt hơn nữ đệ tử trên người. Phanh phanh phanh. Mấy hiệp ở giữa, Thiên Lân Thánh Tông đệ tử nhao nhao rơi xuống đất kêu rên, nguyên một đám mặt mũi bầm dập. Cổ Trường Thanh phủi tay, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía Triệu Đông Ly. Triệu Đông Ly, đây chính là ngươi tìm giúp đỡ, rác rưởi như vậy cũng dám tìm ta phiền phức. Hôm nay tiểu gia không đem ngươi cứt đánh ra, ngươi liền không biết được tiểu gia vì sao gọi Sở Vân Mạc. Cổ Trường Thanh nói xong xoa tay hướng về Triệu Đông Ly đi đến. Mà lúc này, tông môn trên đại điện, Vương Điện Chủ đem Thánh Lân Đại Hội sự tình toàn bộ cáo tri hoàn tất về sau, đứng ở một bên, không nói nữa. Bọn tiểu bối nghĩ đến cũng sống động tốt gân cốt, cũng không biết ngự thú đường nội môn đệ tử có không có một cái nào có thể đánh. Ha ha, bất quá nghĩ đến cũng không có, dù sao phế vật đem ra đồ vật, có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Tôn Hữu Lễ gặp Vương Điện Chủ lui sang một bên nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng biết không sai biệt lắm đến thời gian, lúc này cười nói. Một bên Mạc Chiêu Lăng nghe vậy lập tức nổi gân xanh, hai tay nắm chặt. Thái Cửu Nguyên vội vàng bắt lấy Mạc Chiêu Lăng tay phải, đem nó hung hăng đè xuống, trầm mặc lắc đầu. Mạc Chiêu Lăng trong lòng có vô tận bi phẫn, lại mạnh mẽ đem phần này nội ý thôn phệ, hư lạnh nói, liền sợ Thiên Lân Thánh Tông đệ tử quá vô năng. Ngay cả ta cái này hạng người bình thường dạy dỗ đệ tử đều đánh không lại. Ha ha, có đúng không? Tôn Hữu Lễ khóe miệng lộ ra khinh thường ý cười, hy vọng tiền nhiệm thần tử thật có cái này năng lực, mà không phải chỉ biết ngoài miệng nói. Ta rất chờ mong một khắc này, ha ha ha. Ngự thú đường cửa vào, Thái Cửu Nguyên cùng Mạc Chiêu Lăng sắc mặt khó coi mang theo Tôn Hữu Lễ đám người rơi xuống từ trên không. Tiếp lấy đi vào ngự thú đường bên trong. Tôn Hữu Lễ khóe miệng mỉm cười, Lạc Đình trầm mặc không nói, Vương Điện Chủ biểu lộ đạm mạc. Một đường không nói chuyện, chậm rãi, Tôn Hữu Lễ khóe miệng ý cười biến mất, âm thầm nghi hoặc. Không nên a, lấy Hồ Hồng tính tình, nơi đây nên hội tụ ngự thú đường đông đảo đệ tử mới đúng, hơn nữa Hồ Hồng nên đang toàn lực làm nhục bọn họ. Vì sao ngự thú đường giống như không có việc gì đồng dạng? Thái Cửu Nguyên cũng hơi nghi hoặc một chút, hắn nhịn không được nhìn về phía Mạc Chiêu Lăng. Mạc Chiêu Lăng lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hồ Hồng tu vi là nửa bước mệnh tuyền, ngự thú đường 25 tuổi phía dưới, trước mắt không có siêu việt mệnh tuyền cảnh tu sĩ tồn tại, vừa qua 25 tuổi, cùng 20 tuổi liền không thuộc về cùng một cái giai tầng. Ngự thú đường lấy ngự thú làm chủ, tư chất tu hành phần lớn không cao. Cho nên Mạc Chiêu Lăng đã tính tới hôm nay muốn tiếp nhận vô cùng nhục nhã, nhưng mà cực kỳ hiển nhiên, sự thật cũng không phải là như thế, Hồ Hồng đám người cũng chưa nhấc lên cái gì gợn sóng. Có chút suy tư, Mạc Chiêu Lăng đột một lộ ra vẻ cổ quái chi sắc, giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng, phi kiếm chuyển hướng về tạp dịch đệ tử khu bay lượn đi. Mạc sư đệ, chúng ta đi tạp dịch đệ tử khu làm cái gì? Thái Cửu Nguyên thấy thế không khỏi nghi ngờ nói. Ha ha ha, Mạc đường chủ, ngươi sẽ không cho là ta Thiên Lân Thánh Tông đệ tử sẽ đi tạp dịch khu khi dễ tạp dịch đệ tử a? Tôn Hữu Lễ nghe vậy không khỏi cười nhạo nói, rất nhanh thần thức hướng về tạp dịch đệ tử bao trùm, trong một chớp mắt sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Mạc Chiêu Lăng, Thái Cửu Nguyên biểu hiện trên mặt trong lúc nhất thời cũng cực kỳ phong phú, mấy người lập tức gia tốc hướng về Cổ Trường Thanh vị trí bay lượn. Mà giờ khắc này Cổ Trường Thanh đã triệu Đông Ly chuột vào trên tay, một bàn tay quất tới, tìm giúp đỡ, nhưng ngươi tìm giúp đỡ, ngươi phàm là tìm có thể đánh giúp đỡ, cũng là đối với tiểu gia tôn trọng, đây đều là cái gì? Ngươi vũ nhục tiểu gia đúng không? 3. Tìm giúp đỡ đúng không? 3. Miệng thối đúng không? 3. Sinh con ra không có lộ đích đúng không? 3. Tìm yếu gà vũ nhục tiểu gia đúng không? Cổ Trường Thanh tiếp lấy duỗi ra bàn tay, vào thời khắc này, một trận nguyên lực ba động xuất hiện, Cổ Trường Thanh lúc này dừng lại, ánh mắt quét qua, lập tức nhìn thấy rơi xuống đất Mạc Chiêu Lăng cùng Thái Cửu Nguyên đám người. Bàn tay duỗi tại giữa không trung, Cổ Trường Thanh cứ như vậy ngây ngẩn cả người, tiếp lấy sắc mặt một đắng, ta không đánh, Triệu Đông Ly trước tìm ta phiền phức, tông chủ, ngươi không thể như vậy nhằm vào ta, ta vừa mới rút mấy bàn tay ngươi liền mang theo Mạc sư thúc đến đây. Cổ Trường Thanh là thật phục, lần trước nhổ cây, ngươi mang theo hai cái điện chủ chắn ta, ta cạo cọng lông, ngươi lại dẫn đường chủ bắt ta, tốt rồi, ta hôm nay bị ép phản kích, ngươi lại dẫn đường chủ đến. Ngươi là tông chủ a, ngươi làm sao rảnh rỗi như vậy? Tông chủ, cứu khoảng. Vô cùng ủy khuất thanh âm chấn động thiên khung, Triệu Đông Ly một cái nước mũi một cái nước mắt, cả người phản phất thụ cực lớn ủy khuất. Dù là Cổ Trường Thanh tâm lý tố chất thật tốt cũng bị Triệu Đông Ly giật mình. Bành! Tay phải buông ra, Triệu Đông Ly trực tiếp rơi trên mặt đất, trên mặt của Hồng thấu dấu bàn tay, nước mắt tuôn đầy mặt, lộn nhào chạy về phía Thái Cửu Nguyên. Tông chủ, ngươi nhất định phải vì ta chủ trì công đạo a. Triệu Đông Ly vô cùng bi thảm nói. Đổi thành bất kỳ một cái nào tông môn cũng không có đệ tử dám đối với tông chủ gọi như vậy khuất, nhưng là tại Nguyên Thanh môn có thể thấy được Thái Cửu Nguyên người tông chủ này hạng gì xâm nhập lòng người, hắn cùng với trong đám đệ tử quan hệ hạng gì thân cận. Có lẽ đây cũng là Thái Cửu Nguyên bị lực đi, không có tông chủ giá đỡ, hơn nữa xử lý tông môn sự tình từ trước đến nay công chính. Thái Cửu Nguyên lần này nhưng lại không có thời gian chú ý Triệu Đông Ly, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trên mặt đất Hồ Hồng đám người, nhất là nhanh sưng thành đầu heo Hồ Hồng, mặt kia trên dấu bàn tay đỏ phát sáng. Thái Cửu Nguyên biểu hiện trên mặt bắt đầu phi tốc biến hóa, lúc đầu khi đi tới sắc mặt âm trầm, về sau là kinh ngạc, tiếp theo tại nhìn thấy Cổ Trường Thanh thời điểm phản ứng đầu tiên là đau đầu, mà ở nhìn thấy Hồ Hồng thời điểm lông mày kém chút đều nở nụ cười. Ha ha ha, chung quy là nhịn không được. Triệu Đông Ly kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Thái Cửu Nguyên, bi kịch trên mặt treo đầy bi kịch. Tông chủ, ngươi như vậy chế giễu ta được không? Trầm mặc ít nói, Mạc Chiêu Lăng càng là hai tay nắm chắc, trong đôi mắt tận khả năng biểu hiện bình tĩnh, nhưng mà trong lòng bành trướng khó mà che giấu. Hắn lại ngạo, tại đã từng yêu đến tận xương tủy trước mặt nữ nhân, cũng không muốn một đến hai, hai đến ba chịu nhục. Cổ Trường Thanh không phải đệ tử của hắn, nhưng là Lạc Đình đám người không biết, Mạc Chiêu Lăng cũng sẽ không ngây ngốc đi giải thích, từ trước lấy nhục. Triệu Đông Ly, Sở Vân Mạc ẩu đả đồng môn, ta tự sẽ xử phạt, những tư nguyên này ngươi thu. Thái Cửu Nguyên phất tay lấy ra nghìn miếng thượng phẩm linh thạch. Triệu Đông Ly nhìn xem chiếu lấp lánh thượng phẩm linh thạch, trong lúc nhất thời có chút ngây người, chỉ là bị rút ra mấy bàn tay, không đến mức, tông chủ thực sự là khách khí. Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Đông Ly liên tục không ngừng đem thượng phẩm linh thạch thu nhập trữ vật giới chỉ, vội vàng nói, tông chủ thánh minh. Thái Cửu Nguyên nhẹ gật đầu, nhìn Tiếp Hướng sắc mặt khó coi vô cùng, Tôn Hữu Lễ cười ha ha nói, Tôn trưởng lão, xin lỗi, chúng ta Ngự Thú Đường tạp dịch đệ tử thân phận thấp, không biết là Thiên Lân Thánh Tông yêu nghiệt tới. Hắn còn tưởng rằng là cùng mình quan hệ không tốt đồng môn đưa tới giúp đỡ, liền tùy tiện thu thập một trận. Ha ha, những cái này yêu nghiệt thụ thương, ta sẽ bồi thường tài nguyên. Vừa nói, Thái Cửu Nguyên Dương cả giận nói, Vân Mạc, sao có thể đối với khách hàng vô lễ như thế, bọn họ thế nhưng là Thiên Lân Thánh Tông yêu nghiệt. Yêu nghiệt. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, tiếp lấy khinh bỉ vô cùng nhìn xem Hồ Hồng đám người, tông chủ, ngài không phải nói đùa sao? Liền tiêu chuẩn này. Thái Cửu Nguyên nghe vậy trong lòng lập tức mừng rỡ nở hoa, biết nói chuyện liền nhiều lời điểm. Cái này, Thái Cửu Nguyên biểu hiện thật khó khăn, giống như không biết làm sao trở lại một cái tạp dịch đệ tử vấn đề một dạng. Hắn nhìn xem Tôn Hữu Lễ, Tôn trưởng lão, nếu không ngươi để cho chủ tông phái một chút cường hoành đệ tử tới, chúng ta này tạp dịch đệ tử đều đem bọn họ đánh ngã, muốn khảo thí chúng ta tông môn yêu nghiệt lời nói, sợ là có chút không quá đúng quy cách a. Tức sôi ruột, hiện tại sướng mồ hôi đầm đi biểu đạt, mùi vị đó, có thể nghĩ, một bên Mạc Chiêu Lan càng là hai mắt nhìn lên trời, lập tức ngạo không được. Phảng phất tại nói cho Tôn Hữu Lễ đám người, ta Mạc Chiêu Lan trưởng khống Ngự Thú Đường, tạp dịch đệ tử đều mạnh như vậy, ngươi có phục hay không? Tôn Hữu Lễ bị Thái Cửu Nguyên tức giận không nhẹ, hết lần này tới lần khác hắn còn không lời nào để nói, muốn nói Nguyên Thanh Môn sớm biết rõ bọn họ sẽ đến, sớm an bài tốt ngược lại cũng thôi. Vấn đề là bọn họ đến cực kỳ đột nhiên, Mạc Chiêu Lăng căn bản không có thời gian sớm chuẩn bị, Hồ Hồng gặp được cái này tạp dịch đệ tử hoàn toàn chính là tính ngẫu nhiên. Nguyên Thanh Môn thực sự là lợi hại, một cái tạp dịch đệ tử nắm lấy ngoại môn đệ tử bạc tay. Tôn Hữu Lễ hừ lạnh một tiếng. Tôn trưởng lão quá khen, ta tông đệ tử xác thực rất có huyết tính. Cũng thực ngang bướng, tạp dịch đệ tử nắm lấy ngoại môn đệ tử bạc tai còn chưa tính, còn đang nắm chủ tông yêu nghiệt bạc tai, thực sự là thiếu quản giáo. Thái Cửu Nguyên có ý riêng nói, lúc trước hắn xưng hô Tôn Hữu Lễ kỳ danh, từ khi Hồ Hồng bị đánh về sau, hiện tại xưng hô Tôn trưởng lão, tên cải biến đủ để nhìn ra hắn tâm thái cải biến. Cổ Trường Thanh lặng lặng nghe Thái Cửu Nguyên lời nói, trong lòng cũng yên tâm lại, nhìn tới đánh những cái này yêu nghiệt không có chuyện gì. Có vẻ như Nguyên Thanh Môn cùng chủ tông Thiên Lân Thánh Tông không hợp nhau a. Xác thực thiếu quản giáo, các ngươi quản giáo không được, ta tới giúp các ngươi quản giáo. Đột ngột một tiếng kêu lạnh, tiếp lấy Vương Điện Chủ lập tức xuất thủ, nửa bước hợp thánh cảnh tu vi lập tức bộc phát, một cái to lớn vân tai lăng không hội tụ tại Cổ Trường Thanh trên không, tiếp lấy hung hăng vỗ xuống. Vương Điện Chủ đột nhiên xuất thủ để cho Thái Cửu Nguyên đám người căn bản phản ứng không kịp, lập tức quá sợ hãi. Dừng tay, Thái Cửu Nguyên cầm thét, hai tay kết ấn, lập tức tại Cổ Trường Thanh trước mặt đánh ra nguyên lực vòng bảo hộ. Mạc Chiêu Lăng xuất thủ càng nhanh, hắn trực tiếp hóa thành một đạo quang ảnh lập tức xuất hiện ở Cổ Trường Thanh phía trên, cưỡng ép chống lên nguyên lực vòng bảo hộ, lấy bản thân nhục thể ngăn cản một chưởng này. Cổ Trường Thanh hiển nhiên không nghĩ đến cái này, đối với hắn một mực rất khó chịu Đường Chủ vậy, mà lại trực tiếp dùng thân thể giúp hắn ngăn trở một kích này. Trong lòng nhịn không được có chút cảm động. Chỉ là cái này vân tay chi lực quá mạnh, nửa bước hợp thánh cảnh, không phải Cổ Trường Thanh có thể chống lại tồn tại, thậm chí ở nơi này bàn tay văn phía dưới. Hắn liền cử động một lần đều làm không được. Lão giả này vậy mà như thế không biết xấu hổ, xuất thủ đánh lén hắn chỉ là một cái cương thể tu sĩ, loại người này thực sự là đem Thiên Lân Thánh Tông Mạc đều ném xong. Nãi nãi, tiểu gia chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Khủng bố huyết mạch chi lực điên cuồng phun trào, nhưng mà thực lực tuyệt đối áp chế dưới, hắn huyết mạch chi lực mạnh mẽ bị áp chế lại, không cách nào kích phát. Đây chính là nửa bước hợp thánh sao? Đây là Cổ Trường Thanh lần thứ nhất đối mặt bậc này chí cường giả, đây cũng là Cổ Trường Thanh lần thứ nhất biết mình nhỏ yếu như vậy. Trận văn rơi xuống, đập ầm ầm tại Mạc Chiêu Lăng trên người, Mạc Chiêu Lăng miệng phun máu tươi, bất lực rơi xuống, hắn tu vi là Thiên Sư Vi Mãn, nhưng là dù sao am hiểu ngự thú, vội vàng phía dưới, không cách nào gọi ra cường hoành linh thú tác chiến, hắn chiến lực muốn giảm bớt đi nhiều. Đương nhiên, Mạc Chiêu Lăng dù sao cũng là yêu nghiệt, nếu thật là gọi ra linh thú, căn bản không sợ Vương Điện Chủ, đơn thuần hắn thực lực mình cũng có thể nghiền ép bình thường Thiên Sư Vi Mãn, nghĩ cái kia huyết ma thú chẳng phải bị hắn một chưởng vỗ dưới sao. Nhưng là Vương Điện Chủ là đột nhiên xuất thủ đánh lén, vì cứu Cổ Trường Thanh, Mạc Chiêu Lăng vội vàng phía dưới chỉ có thể dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ, đã như thế, căn bản không kịp đánh ra cường hoành nguyên lực đạo pháp. Quanh kịch liệt oanh minh về sau, Thái Cửu Nguyên đánh ra nguyên lực vòng bảo hộ lập tức phá toái, Mạc Chiêu Lăng liền nôn ba cái máu tươi, bất lực rơi xuống từ trên không, to lớn vân tay hung hăng chụp về phía Cổ Trường Thanh. Một chữ này vỗ xuống, Cổ Trường Thanh sợ là muốn trở thành thịt nát, có mạnh hơn huyết mạch cũng vô pháp khôi phục. Này Vương Điện Chủ căn bản cũng không phải là lâm thời xuất thủ, hoàn toàn là tại Thái Cửu Nguyên trào phúng Tôn Hữu Lễ thời điểm âm thầm hội tụ lực lượng đánh ra tất sát nhất kích. Vương Điện Chủ rất thông minh, Một cái cương thể viên mãn tu sĩ vậy mà nghiền ép nửa bước mệnh tuyền, dạng này tu sĩ hạng gì yêu nghiệt. Mà cực kỳ hiển nhiên, tu sĩ này tại ngự thú đường, rất có thể là Mạc Chiêu Lăng đệ tử. Một khi kẻ này tiến vào Thiên Lân Thánh Tông, rất có thể sẽ uy hiếp được đương nhiệm thần tử địa vị, đem Mạc Chiêu Lăng một lần nữa kéo lên đi. Cho nên Vương Điện Chủ dứt khoát không muốn cái này mạc mò, dự định trực tiếp ở chỗ này đem Cổ Trường Thanh chém giết, coi như giết, thời điểm cũng có thể nói đối phương đệ tử nói năng lỗ mãng. Hắn nhìn khó chịu đập giết. Hắn giết cũng không phải yêu nghiệt, hắn chỉ là giết một cái tạp dịch đệ tử A, coi như thải cửu nguyên đám người bọm báo Thiên Lân Thánh Tông. Chẳng lẽ Thiên Lân Thánh Tông vì Nguyên Thanh Môn một cái tạp dịch đệ tử đến xử phạt hắn ngoài sự điện điện chủ? Nói đùa cái gì? Đến mức Mạc Chiêu Lăng, thải cửu nguyên đám người sẽ cưu thị hắn, lại có làm sao? Hắn để ý sao? Nguyên Thanh Môn chỉ là Thiên Lân Thánh Tông phân tông, mà hắn là ngoại sự điện điện chủ, phân tông sự tình đều là do hắn phụ trách, thải cửu nguyên dám bắt hắn như thế nào? Đây chính là nhìn xa, chỉ cần ngươi đầy đủ vô sĩ, ngươi liền có thể đem bất kỳ nguy hiểm nào áp giết từ trong trứng nước. Trên thực tế, hắn xác thực làm được. Cổ Trường Thanh đối mặt nửa bước hợp thánh cảnh cường giả một kích toàn lực, không có lực phản kháng chút nào. Mạc Chiêu Lăng, thải cửu nguyên cùng Cổ Trường Thanh đều không nghĩ đến Vương Điện Chủ sẽ đến như vậy một tay. Bởi vì bọn họ không biết xấu hổ như vậy, cho nên căn bản nghĩ không ra. Một cái ngoại sự điện điện chủ đối với một cái tạp dịch đệ tử xuất thủ, việc này truyền đi nhiều mất mặt. Quanh vân tay tại Mạc Chiêu Lăng cùng thải cửu nguyên sắp nứt cả tim gan trong ánh mắt ầm vang rơi xuống, uy thế cỡ này đồng dạng kinh động đến tại trong trận pháp tìm tu Thượng Quan Tinh Nguyệt. Thượng Quan Tinh Nguyệt trước tiên bay ra, hướng về Cổ Trường Thanh phóng đi, nhưng mà nàng thực lực hạng gì nhỏ yếu, căn bản không kịp hỗ trợ. Kèm theo vân tay rơi xuống đất, Cổ Trường Thanh bị vân tay hoàn toàn che lại. Mà lúc này, Cổ Trường Thanh chung quanh, một đạo hư huyễn định ảnh xuất hiện. Bành! Đinh tai nhức óc tiếng vang vang vọng vân tiêu, béo bạo xuất hiện ở định ảnh chi bên trên, béo vân tay ra, cái kia nắng nhỏ bàn tay đem vân tay mạnh mẽ nâng lên. Giờ phút này, béo bạo ở trong mắt Cổ Trường Thanh là hùng vĩ như vậy. Không khí đến, béo bạo không thả bay bản thân là không thể nào, cái yếm lần nữa biến thành áo choàng, con gà con nhi đón gió mà đung đưa. Chỉ là nửa bước hợp thánh, một tay nghiền ép, béo bảo không ai bị nổi. Hồng Mông Chí Bảo khí linh ngăn trở nửa bước hợp thánh cảnh công kích còn không phải dễ dàng. Rầm rầm rầm, trận văn điên cuồng công kích, một hơi ở giữa định ảnh liền không cách nào chèo chống, ầm vang vỡ vụn. Không chịu nổi, Cổ tiểu tử, chết đạo hữu không chết bần đạo, bạn béo bảo sẽ nhớ kỹ ngươi cả một đời, ngươi đi tốt. Đồng thời béo bảo rơi xuống, dung nhập Cổ Trường Thanh trong thân thể, biến mất không còn tâm tích. Ngạch, đại gia ngươi. Cổ Trường Thanh nhịn không được bạo nói tục, có nghiệt khí. Huyết mạch trong cơ thể lập tức bộc phát, bị định ảnh suy yếu vân tay đã không cách nào đối với Cổ Trường Thanh tạo thành uy hiếp. Quanh, kèm theo dị huyết tử phủ điên cuồng phun trào, tiêu pháp thân chậm rãi xuất hiện ở Cổ Trường Thanh sau lưng, pháp thân duỗi ra cự thủ, tùy ý bắt lấy vân tay, tiếp lấy ngang ngược xé nát vân tay. Cuồng bạo cơn bão năng lượng quét sạch, tiêu cự ảnh mở rộng vòng tay, phảng phất đem Cổ Trường Thanh ôm vào trong ngực đồng dạng, một mực giữ vững hắn. Đem cơn bão năng lượng hoàn toàn ngăn cản. Ngoài miệng mắng hung, Cổ Trường Thanh thần thức trước tiên quét đến béo bão trên người. Lúc này béo bão đã vô cùng suy yếu, không ngừng hấp thụ âm dương đỉnh bên trong âm dương bản nguyên khí, lại là trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Điều động âm dương bản nguyên khí đem béo bão hoàn toàn bao trùm, phát hiện béo bão không bị thương cùng bản nguyên, Cổ Trường Thanh vừa rồi thở dài một hơi. Vân Mặc, thải cửu nguyên sốt ruột hét lớn, hóa thành quang ảnh phóng tới Cổ Trường Thanh ở tại phương hướng cơn bão năng lượng bao phủ phía dưới. Bọn họ căn bản không biết Cổ Trường Thanh trước mắt là tình huống như thế nào. Mạc Chiêu Lăng trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, đánh ra cường hoành chưởng phong đem cơn bão năng lượng đánh tan. Kèm theo cơn bão năng lượng biến mất, một cái to lớn pháp thân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là gì? Đám cô gái xinh đẹp, xin hỏi thế gian khuynh thành sắc, chính là nơi đây đệ nhất tuyệt. Lạc Đình, Thượng Quan Tinh Nguyệt cùng tiêu so sánh, cũng phải kém không ít. Mà Cổ Trường Thanh giờ phút này liền bị như vậy tuyệt sắc pháp thân ôm vào trong ngực, chăm chú thủ hộ. Muốn chết. Một tiếng băng lạnh thấu xương quát lạnh từ thiên khung vang lên, sau một khắc, toàn bộ thiên khung phía trên trống rộng xuất hiện vô số tán loạn xiềng xích. Những cái này xiềng xích điên cuồng hướng về Vương Điện Chủ bắn chụm xuống. Rầm rầm rầm. Vương Điện Chủ vội vàng đánh ra đạo pháp hộ thể, nhưng mà hắn đạo pháp tại xiềng xích phía dưới nhau vỡ tan, sau một khắc, xiềng xích đâm vào Vương Điện Chủ thân thể, đem hắn trực tiếp kéo vào trên không. Mà ở xiềng xích trên cùng, một đạo tuyệt sắc thân ảnh nhẹ nhàng dẫm lên xiềng xích, màu đen mái tóc đón gió mà đung đưa. Hoàng mỹ vô khuyết khuôn mặt như cửu thiên huyền nữ rơi vào phàm trần. Tiêu Thái Thượng, thải cửu nguyên nhịn không được kinh hô. Lúc trước tiêu khi đi tới, mạng che mặt, bọn họ cũng không biết tiêu cụ thể dáng dấp ra sao, mà giờ khắc này, tiêu chưa từng mang mạng che mặt. Cái kia tuyệt thế phong hoa để cho nơi đây tất cả nam tu nhịn không được sinh lòng ái mộ. nhìn lại cổ Trường Thanh sau lưng pháp thân này. Cũng may Thải Cửu Nguyên đám người tự điều khiển lực rất mạnh, rất nhanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái kia thiên hạ tuyệt sắc bên trong lấy lại tinh thần, nhìn tiếp hướng bị tỏa liên đâm xuyên thân thể Vương Điện Chủ. Tiêu Thái Thượng xin bớt giận. Thải Cửu Nguyên vội vàng nói. Triệu Đông Ly hoàn toàn sửng sốt, tiếp lấy sợ hãi nhìn cổ Trường Thanh một chút, trong lòng lập tức kiên định một cái ý nghĩ, về sau nhất định phải lấy cổ Trường Thanh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tiêu đã từng nói qua, cùng cổ Trường Thanh cũng không quan hệ, đây không phải gạt người sao. Lớn như vậy, pháp thân đem cổ Trường Thanh bảo hộ thành dạng này, mà cổ Trường Thanh mới bị công kích bao lâu, cái khác thái thượng ngay cả nhúc nhích cũng không. Ngươi liền đến đem Vương Điện Chủ cho xỏ, ngươi nói ngươi cùng cổ Trường Thanh quan hệ không tốt lắm. Thượng quan Tinh Nguyệt cũng có chút ngây người, nói thật, Tiêu cho tới bây giờ đến Nguyên Thanh môn liền một mực tại bế quan, phảng phất căn bản không quan tâm cổ Trường Thanh đồng dạng. Nàng đằng sau một lần cho rằng những cái kia công pháp ngọc giản khả năng thật sự là Tiêu tiện tay cho hắn. Nhưng là giờ phút này, nàng mới hiểu được, Tiêu một mực đều ở chú ý cổ Trường Thanh. Chết! Tiêu quát lạnh, tay phải bấm tay một điểm, xiên xích lập tức bạo liệt, Vương Điện Chủ tứ chi lập tức bị cắt đứt. Tiêu Thái Thượng, hạ thủ lưu tình, hắn là Thiên Lân Thánh Tông ngoại sự điện điện chủ. Thải Cửu Nguyên vội vàng nói, trong lòng âm thầm hoảng sợ, nửa bức hợp thánh cảnh ở trước mắt vị này thái thượng trong tay, giống như con gà con một dạng, lúc này mới mấy tháng không thấy, Tiêu thực lực lại tăng lên. Nhưng chung toàn bộ Nguyên Thanh Môn, sợ là đã không ai có thể cùng Tiêu đánh một trận. Vương Điện Chủ phát ra thống khổ kêu thảm, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng hoảng sợ, Nguyên Thanh Môn lúc nào ẩn giấu đi như vậy một vị thái thượng, hắn tại đối với trước mặt đối phương, vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Liền xem như hợp thánh cảnh cường giả, cũng không thể nào làm được như vậy nhưng ép hắn mới đúng. Tiêu nghe vậy có chút dừng lại, tiếp lấy tay phải vung lên, xiềng xích từ Vương Điện Chủ trên người thu hồi. Nàng rơi xuống từ trên không, nhìn mình pháp thân đem cổ Trường Thanh ôm lấy, một đôi mắt phượng có chút kiển động. Tiếp lấy bàn tay trắng nõn vỗ một cái đem cổ Trường Thanh sau lưng pháp thân đập nát. Xiềng xích bay ra, đem cổ Trường Thanh cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt trói lại, sau một khắc Tiêu bay thẳng lên, hướng về bản thân bế quan chi địa bay lượn đi. Trước khi rời đi, nàng còn đặc biệt nhìn thoáng qua Vương Điện Chủ, việc này ngươi có thể cáo tri Thiên Lân Thánh Tông, ta ở chỗ này lặng chờ Thiên Lân Thánh Tông người tới. Nói xong, Tiêu hóa thành quang ảnh biến mất. Thải Cửu Nguyên gặp Tiêu rời đi, vội vàng lấy ra đan dược trợ giúp Vương Điện Chủ ăn vào, Vương Điện Chủ tứ chi rất nhanh liền một lần nữa dài đi ra. Hắn sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong mắt tràn đầy nhĩ mà sợ, nếu không có Thải Cửu Nguyên cầu tình, hắn vừa rồi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vốn là muốn nói ngoan thoại, chỉ là lời đến khóe miệng, hắn lại nén trở về, hắn chỉ là ngoại sự điện điện chủ, cũng không phải cái gì nội môn trưởng lão, nội môn điện chủ. Việc này hắn một khi bẩm báo Thiên Lân Thánh Tông, Thiên Lân Thánh Tông nhất định phải đem việc này ra cái tra ra manh mối. Dù sao có thể nhìn các tu sĩ khác, ít nhất cũng là hợp thánh cảnh cường giả, Thiên Lân Thánh Tông là chủ tông. Không có khả năng, bởi vì ngoại sự điện điện chủ bị chút quỷ khuất liền giết hại phân tông một cái hợp thánh cảnh thái thượng. Mà chuyện này một khi điều tra ra, hắn mãi may không chiếm lý, nếu là hắn thật giết tạp dịch đệ tử, chủ tông sẽ không vì một cái phân tông tạp dịch đệ tử của trách hắn. Nhưng là liên lụy đến hợp thánh cảnh thái thượng, cái kia khái niệm liền hoàn toàn khác nhau. Dù là hắn là thần tử tộc thúc, nhưng là thần tử dù sao cũng là thần tử, không phải tông chủ. Cố nén nộ khí, hắn hung hăng nhìn thoáng qua Mạc Chiêu Lăng cùng Thải Cửu Nguyên, Nguyên Thanh Môn rất tốt, còn có cái kia cái yêu nghiệt, cương thể cảnh liền có thể đánh bại nửa bước mệnh tuyền. Ta nhớ kỹ rồi, hắn tên là gì, ta sẽ đem hắn báo cáo cho tông môn. Thải tông chủ, Thánh Lân Đại Hội, người này nhất định phải trình diện. Hắn gọi Sở Vân Mạc. Thải Cửu Nguyên nghe vậy hồi đáp, hắn đương nhiên biết rõ Thánh Lân trên đại hội, Vương Điện Chủ nhất định sẽ nhằm vào Sở Vân Mạc. Chỉ bất quá chọn lựa yêu nghiệt là Thiên Lân Thánh Tông mệnh lệnh, vấn đề này hắn không thể kháng mệnh. Sở Vân Mạc, tốt, ta nhớ kỹ rồi, ta Thiên Lân Thánh Tông cần dạng này yêu nghiệt. Thừ, Vương Điện Chủ hư lạnh nói, chúng ta đi. Tôn Hữu Lễ lúc này cúi đầu hẳn là tế tra phi thuyền, mang theo Hồ Hồng đám người hôi lưu lưu tiến vào trong phi thuyền. Lạc Đình là chưa từng trước tiên trên phi thuyền, mà là nhìn về phía Mạc Chiêu Lăng, bát vực hư không lịch luyện kết thúc về sau, ta sẽ cùng với hắn đại hôn, đến lúc đó, ta hy vọng ngươi có thể tới. Nói xong, Lạc Đình xoay người, bay vào trong phi thuyền. Mạc Chiêu Lăng hai tay nắm chặt, cắn chặt răng, cố nén trong lòng không muốn cùng thống khổ, đem cổ này cảm xúc đè xuống, hắn nhìn xem Lạc Đình cao giọng nói, ta sẽ đi. Chuyện năm đó, là hắn làm, ta thành hắn dê thế tội. Cái này không trọng yếu. Đối với ngươi đương nhiên không trọng yếu, ta đi không phải là vì ngươi, ta đi là vì tìm về ta đã từng mất đi tất cả, Lạc Đình, ngươi ta ở giữa, sớm không quan hệ. Mạc Chiêu Lăng quát lạnh, tiếp lấy ho khan, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống, hiển nhiên vừa rồi vì cổ Trường Thanh làm trận văn bị thương không nhẹ. Hắn xoay người, tại Thái Cửu Nguyên Đơn phía dưới rời đi, căn bản không có đưa những cái này quý khách rời đi ý nghĩa, Thái Cửu Nguyên đồng dạng không có đưa bọn hắn rời đi. Vương Điện Chủ hừ lạnh một tiếng, không có nhiều lời, rất nhanh phi thuyền hóa thành một vệt sáng biến mất không thấy gì nữa. Một khắc đồng hồ về sau, Mạc Chiêu Lăng thương thế tại đang dược dưới sự trợ giúp khôi phục. Mạc sư đệ, Vương Điện Chủ yêu cầu đem Vân Mạc mang đến tham gia Thánh Lân Đại Hội chuyện này, ngươi thấy thế nào? Hắn không thể đi. Mạc Chiêu Lăng đạm thanh nói, Vương Điện Chủ là người kia tộc thúc, người kia là người nhậm chức môn chủ kế tiếp, hắn đối với ta cừu thị ngươi không phải không biết. Hôm nay Vương Điện Chủ có thể bạo khởi xuất thủ, đến Thánh Lân trên đại hội, bọn họ tất nhiên sẽ không vòng qua Sở Vân Mạc. Lần này Thánh Lân Đại Hội không giống như xưa, là Mạc Hướng Thiên Lân Thánh Tông quản hạt bên trong tất cả tông môn, trong đó bao quát một chút bát tinh thế lực, thậm chí còn có Thiên Lân Thánh Tông bản thân yêu nghiệt đoàn đội. Vân Mạc đối thủ quá mạnh, hắn một khi tham gia, giữ nhiều lành ít. Vân Mạc thực lực người ta rõ như ba ngày, cương thể viên mãn nghiền ép nửa bước mệnh tuyền. Một tháng trước, hắn còn chẳng qua là cương thể trung kỳ, ngắn ngủi một tháng, liền trực tiếp đột phá tu vi nói cương thể viên mãn. Bậc này tư chất, đáng sợ đến bậc nào? Hắn sở hữu có như thế đột phá, hẳn là Tiêu Thái Thượng đưa cho trợ giúp, đây cũng không phải là hoàn toàn là hắn tư chất vấn đề. Cương thể cảnh, còn chưa từng tiếp xúc thiên địa lực lượng, chỉ cần có cao đẳng đan dược, đột phá tu vi vô cùng đơn giản. Nhưng là bước vào đạo hiển liền không nhất định, thời gian một năm, hắn cho dù có tư chất múc trời, bước vào đạo hiển viên mãn liền cao nữa là. Mà đối thủ của hắn, rất có thể có thiên su cảnh tồn tại. Hắn cho dù chiến lược vô song, cũng khó có thể vượt qua như vậy to lớn cái hào rộng. Thiên su cảnh, không thể nào. Cái này có gì không có khả năng. Ngày bình thường tu hành, chúng ta cũng là muốn cầu những đệ tử này chớ kêu chớ vội, hơn nữa tại tài nguyên phương diện, cũng sẽ không dốc sức bồi dưỡng. Dù sao một cái tông môn cần tế thủy trường lưu. Những yêu nghiệt kia tăng lên tu vi tốc độ tự nhiên không nhanh. Nhưng là lần này Thánh Lân Đại Hội liên quan đến Tiên Nguyệt Thạch, ngươi cảm thấy tông môn nào không coi trọng. Bọn họ tất nhiên sẽ toàn lực bồi dưỡng trong tông môn cấp cao nhất yêu nghiệt. Những cái này yêu nghiệt tu hành tốc độ sẽ có một cái giếng phun thước tăng trưởng. Trong đó một chút bát tinh tông môn nội tình hạng gì cường hoành, bồi dưỡng một cái thiên su cảnh sơ kỳ yêu nghiệt, cũng không phải không có khả năng. Mạc Chiêu Lăng lắc đầu, Thánh Lân Đại Hội đệ tử dự thi tuổi tác yêu cầu là 25 tuổi trở xuống, 25 tuổi thiên su cảnh tu sĩ, tại bắt đầu cảnh cũng không phải là không có. Ngươi nói có đạo lý, chỉ bất quá Sở Vân Mạc tình huống, Vương Điện Chủ tất nhiên sẽ báo cáo Thiên Lân Thánh Tông, chúng ta như thế nào tuyết tàng hắn. Thái Cửu Nguyên thở dài một hơi nói, huống hồ, Vân Mạc nếu là biểu hiện đủ tốt, bị Thiên Lân Thánh Tông coi trọng lời nói, hắn có lẽ có thể trợ giúp ngươi trong veo năm đó sự tình. Ta một người đã đủ, Vân Mạc mặc dù tính tình ngang bướng, nhưng là chưa từng phản loạn tông môn, cũng chưa từng làm qua tổn hại tông môn lợi ích sự tình. Hảo hảo bồi dưỡng hắn, mai mai hắn tính tình, hắn tất nhiên có thể dẫn đầu Nguyên Thanh Môn đi về phía huy hoàng, nếu là bởi vì ta nguyên nhân chết ở Thánh Lân trên đại hội, ta như thế nào tự xử? Mạc Chiêu Lăng lắc đầu, Vân Mạc sự tình, ta tự sẽ tiếp tục chống đỡ, cùng hắn ở Lạc Đình trong hôn lễ chịu nhục, không bằng tại Thánh Lân trên đại hội, hiểu rõ tất cả. Sư đệ, không cần khuyên ta chưởng môn sư huynh, ta tâm ý đã quyết. Chỉ là ta y bác cần truyền xuống, Vân Mạc sau tiếp theo cần tại ngự thú đường tu hành một đoạn thời gian. Mạc Chiêu Lăng kiên định nói, ai? Thái Cửu Nguyên thở dài một hơi. Tiêu trụ sở, Cổ Trường Thanh trực tiếp bị tiêu chuột vào trên tay đưa vào bản thân trong khuê phòng. Thượng Quan Tinh Nguyệt thì bị lưu chờ ở bên ngoài. Tiến vào trong khuê phòng về sau, Tiêu trong tay nguyên lực phun trào, rất mau đem Cổ Trường Thanh làn da đâm rách, máu tươi thuận theo nàng tay hút vào trong cơ thể nàng. Cổ Trường Thanh đối với cái này nhưng lại không có cái gì phản cảm, vốn là hai người ước định cẩn thận. Một khắc đồng hồ, Tiêu hấp thu đầy đủ huyết dịch, cả người sắc mặt đều trở nên hồng nhuận không ít, hai lòng liếm môi một cái, huyết sắc bờ môi đều là mị hoặc. Gần năm tháng chưa từng hấp thu người máu tươi, lần này làm nhiều một chút, hợp tình hợp lý. Tiêu nhìn xem sắc mặt tái nhợt, mất máu quá nhiều Cổ Trường Thanh, đôi mắt đẹp không khỏi có chút lấp lóe, bình thản nói. Lão yêu, Tiêu tiền bối, có thể hay không cho ăn chút thuốc bổ máu, một khắc đồng hồ không gián đoạn mút vào, ta cũng không chịu đựng nổi a. Lại cứng rắn nam nhân đều đến mềm a. Im miệng. Tiêu nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, tiếp lấy tay phải dùng sức, trực tiếp đem Cổ Trường Thanh vết thương xé mở, Cổ Trường Thanh lúc này đau toát ra mồ hôi lạnh. Một cái huyết sắc đang giật bay ra, theo Cổ Trường Thanh bị xé mở vết thương tiến vào trong cơ thể hắn, rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền cảm giác được thể nội thâm hụt huyết dịch cực tốc khôi phục. Không chỉ có như thế, chung quanh thiên địa lực lượng phảng phất đột nhiên đang sống, Cổ Trường Thanh trực tiếp đi vào một loại không linh trạng thái. Đan dược rất nhanh tiêu tán, đan dược bên trong vẫn còn có một giọt tinh thuần máu tươi rất nhanh dung nhập Cổ Trường Thanh dị huyết tự phủ, rất nhanh. Trần trần đại đạo anh minh tại Cổ Trường Thanh chung quanh vang lên. Tại viên đan dược này dưới sự trợ giúp, Cổ Trường Thanh rất nhanh liền lĩnh ngộ thiên địa lực lượng mượn dùng. Không chỉ có như thế, dị huyết tự phủ cũng phát sinh biến hóa, tiêu huyết mạch chi lực cùng hắn huyết mạch chi lực dung hợp lần nữa, loại dung hợp này vậy mà bắt đầu chạm đến hắn võ hồn. Thời gian trôi qua, Cổ Trường Thanh ngồi xếp bằng, hoàn toàn lâm vào tu hành trạng thái. Tiêu Đạm Mạc đứng ở một bên, con ngón búng ra, gần vạn mai cực phẩm linh thạch bay ra, rơi vào Cổ Trường Thanh chung quanh. Khủng bố linh khí điên cuồng chui vào Cổ Trường Thanh thể nội, Cổ Trường Thanh giống như thôn tính đồng dạng, điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Rầm rầm rầm, linh khí cuồn cuộn mà động, rất nhanh, Cổ Trường Thanh tu vi bắt đầu hướng về đạo hiện sơ kỳ bước vào, kèm theo cực phẩm linh thạch nguyên một đám hóa thành bột mịn. Cổ Trường Thanh tu vi tăng lên bắt đầu trở nên chậm chạp. Đột phá đạo hiện vậy mà cần nhiều thiên địa linh khí như vậy. Tiêu có chút ngây người, trắng nõn bàn tay như ngọc trắng huy động, cực phẩm linh thạch liên tục không ngừng bay ra, rất mau đem cả phòng che kín. Đậm đà như vậy, thiên địa linh khí thoải mái phía dưới, Cổ Trường Thanh ba cái tự phủ toàn bộ mở ra, điên cuồng thôn phệ thiên địa linh khí. Năm canh giờ về sau, Cổ Trường Thanh tu vi thuận lợi bước vào đạo hiện sơ kỳ, chung quanh là một chỗ linh thạch bả vụn. Đồng thời, Cổ Trường Thanh sau lưng, tiêu pháp thân lần nữa chậm rãi ngưng tụ, mà ở tiêu pháp thân sau lưng, thiên địa vô tướng xoay chậm chậm, giống như đại Phật sau lưng Phật quang đồng dạng. Chỉ bất quá này pháp thân là khuynh thế mỹ nhân, phía sau là trắng đen xen kẽ vòng xoáy, như là thái cực. Lấy tiêu pháp thân làm vật trung gian, mở ra võ hồn uy năng sẽ tăng lên trên diện rộng. Thiên địa vô tướng chậm rãi biến mất, một đầu to lớn lôi long chậm rãi đem pháp thân vần quanh, vô cùng uy nghiêm. Sau một khắc, lôi long tiêu tán, tiêu to lớn pháp thân trong lòng bàn tay, một khỏa bạch liễu chậm rãi sinh trưởng. Chuyển biến võ hồn cũng có thể tùy tiện làm đến. Chậm rãi, tiêu pháp thân biến mất, Cổ Trường Thanh mở ra hai mắt, cường hoành khí tức bộc phát, rõ ràng chỉ là đạo hiện sơ kỳ, hắn nguyên lực dung lượng lại có thể so với đạo hiện hậu kỳ. Khóe miệng chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười, Cổ Trường Thanh trong lòng cực kỳ kích động, tiêu pháp thân có thể dung hợp võ hồn, phải chăng cũng có thể tăng phúc hắn chí tôn lĩnh vực, lại hoặc là ngày sau cùng lôi thần thiên thể dung hợp. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán, trước mắt huyết mạch này pháp thân còn làm không được những cái này. Thâm hụt huyết dịch khôi phục khá hơn chút nào không? Sớm tại Cổ Trường Thanh mở mắt trước đó, Tiêu liền phất tay đem đầy đất linh thạch bả vụn hủy đi, nàng lẳng lặng ngồi ở trong khuê phòng trên ghế, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Cổ Trường Thanh. Còn kém chút, có chút đau nhức, tổn thương căn cơ, khả năng cần một chút tiên pháp tiên khí tài năng trấn an bộ dáng. Bành! Lực lượng khổng lồ bỗng nhiên tại Cổ Trường Thanh bên người bộc phát, sau một khắc, Tiêu khuê phòng cửa phòng mở ra, Cổ Trường Thanh hung hăng đâm vào bên ngoài trên cây cự thụ. Cả người lấy hình chữ đại, gia, lâm vào trong đó. Bên ngoài lặng chờ Thượng quan Tinh Nguyệt ngạc nhiên nhìn xem bị đá ra khỏi cửa phòng Cổ Trường Thanh. Đồng thời, một cái ngọc giản bay ra, rơi vào Thượng quan Tinh Nguyệt trên tay. Công pháp này có thể trợ ngươi mức độ lớn nhất khai phát đại mộng tử linh thể. Tiêu Diễn nghe thanh âm vang lên, Thượng quan Tinh Nguyệt tiếp nhận ngọc giản, vội vàng chắp tay bái tạ, đa tạ Tiêu Thái Thượng. Không cần cảm ơn, ta chỉ là làm chút đền bù tổn thất. Nhưng ngươi đi theo một cái như vậy hỗn đạn sớm chiều ở chung, xác thực quỷ khuất ngươi. Tiêu nói xong, cửa phòng lần nữa đóng lại. Cổ Trường Thanh nhọc nhằn từ trên cây cự thụ đem chính mình chụp đi ra, cả người cùng không có việc gì một dạng hoạt động một chút cơn cốt. Thượng quan sư muội, ngươi đừng nghe lão yêu bà. Lão yêu bà đơn thuần hâm mộ tiểu gia tư chất, oan uổng tiểu gia. A, bành. Cổ Trường Thanh lần nữa khảm nhập đại thụ bên trong, trống rỗng xuất hiện lực lượng để cho hắn căn bản phản ứng không vội. Thượng quan Tinh Nguyệt nhìn xem lần nữa bị đánh nhập đại thụ bên trong Cổ Trường Thanh, trong lòng lập tức một trận sảng khoái, âm thầm cô Tiêu Thái Thượng làm xinh đẹp. Nàng đã sớm muốn thu thập cái tiện nhân này, chỉ tiếc nàng thực lực không đủ. Thượng quan sư muội kéo một lần, gãy xương, lão yêu. A Phi, ta kính yêu nhất Tiêu tiền bối quả nhiên cường hoành, cách không một chưởng không phải ta có thể chống lại. Cổ Trường Thanh cảm thụ được trên người đau đớn, không khỏi ngược lại hít sâu một hơi, âm thầm chửi mắng này lão yêu bà thật hung ác. Bất quá hắn huyết mạch này siêu cường sức khôi phục, chút thương thế này nhưng lại hào không ảnh hưởng. Thượng quan Tinh Nguyệt hiển nhiên là biết rõ Cổ Trường Thanh đi tiểu tính, lúc này đi đến Cổ Trường Thanh bên người cũng không giúp đỡ, liền yên tĩnh chờ một hồi. Rất nhanh Cổ Trường Thanh tựa như cùng người không việc gì một dạng nhảy ra ngoài. Thượng quan sư muội, ngươi như vậy thờ ơ lạnh nhạt, ngươi lương tâm sẽ không đau không? Cổ Trường Thanh hung hăng phê bình Thượng quan Tinh Nguyệt một trận, chiếm được Thượng quan Tinh Nguyệt bạc nhãn về sau, hướng về đường Nguyệt Nhu sở Tiêu Tiêu nơi ở đi đến. Thật vất vả đi tới Tiêu bế quan địa phương, hắn không thấy được vừa thấy thân nhân mình, không có huyết thống, nhưng là tại Cổ Trường Thanh trong lòng, các nàng chính là mình thân nhân. Chỉ bất quá lần này Cổ Trường Thanh vô hụt, Đường Nguyệt Nhu cùng Sở Tiêu Tiêu bị Tiêu sắp xếp vào một chỗ bí cảnh tìm tu, không ở chỗ này. Rơi vào đường cùng, Cổ Trường Thanh đành phải cùng Thượng quan Tinh Nguyệt lần nữa về tới ngự thú đường. Mạc Chiêu Lăng nói để cho hắn làm 2 tháng ngự thú đường tạp dịch đệ tử, lúc này mới đã qua 1 tháng. Còn một tháng nữa tạp dịch đệ tử muốn làm. Muốn cổ Trường Thanh nói sao, hắn liền là số khổ, vì tông môn sanh hóa phân tâm nhọc nhằn, vì để cho đồng môn trưởng thành, dốc hết tâm huyết, vì cho tông môn trưởng giả xuất khí. Trải qua sinh tử, làm sao liền không ai hiểu hắn. Nhổ tiên tử thụ là vì để cho Lam Liên Hoa độc hưởng linh khí, hố đồng môn tích phân là vì để cho đồng môn bỏ tiền mua cái giáo huấn, hảo hảo trưởng thành. Trước đây không lâu càng là kém chút sinh tử đạo tiêu, còn không phải là vì cho tông môn mặt dài sao. Hạng gì vô tư, hạng gì kính dân, hạng gì chính phái, hạng gì thuần lương. Vĩ đại người, nhất định không bị người lý giải, cổ Trường Thanh lòng tham đau. Thần thức đạo qua ngủ say béo bảo, cổ Trường Thanh có chút trầm ngâm, cực kỳ hiển nhiên âm dương bản nguyên khí có trợ giúp béo bảo khôi phục. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp lại chuẩn bị nhiều hơn một chút âm dương bản nguyên khí, thứ này càng nhiều càng tốt. Ngồi ở linh thụ phía trên, nhìn xem phía dưới lui tới linh thú, tiếp lấy ánh mắt chậm rãi trên dời, nhìn về phía vần quanh ngự thú đường ngọn núi cao nhất đầu kia ngàn dặm giao long. Hộ tôm linh thú Thái Uyên Mặc Long. Ngày bình thường, này Thái Uyên Mặc Long đều đang ngủ say, mà Thái Uyên Mặc Long trên người là không có cái gì bộ lông, nhưng là nó một cọng râu dài tới 10 dặm. Đây nếu là làm một cái tới chuyển hóa thành âm dương bản nguyên khí. Này Thái Uyên Mặc Long thế nhưng là tông môn lão tổ lưu lại định cấp linh thú, nghe nói tu vi hợp thánh viên mãn. Chỉ là đừng nhìn này Thái Uyên Mặc Long một mực tại ngủ say, đang muốn để cho cổ Trường Thanh đi nhổ nó râu rồng, sợ là cũng chịu không nổi. Lục tinh đang dược quy tức thiên linh đan, có thể làm cho linh thú tại trong giấc ngủ say tăng lên tu vi, chính là linh thú yêu nhất. Nếu là ta có thể luyện chế viên đan dược này, đưa cho Thái Uyên Mặc Long, Thái Uyên Mặc Long định sẽ không cự tuyệt. Đến lúc đó chỉ cần Thái Uyên Mặc Long ăn viên đan dược này, phàm là không phải gặp được nguy hiểm, nó đều là sẽ không dễ dàng thức tỉnh. Cổ Trường Thanh âm thầm cô, chỉ là ta trước mắt không cách nào luyện chế lục tinh đan dược a. Nghĩ tới đây, cổ Trường Thanh lúc này đứng người lên, đem một bên tu hành thượng quan tinh nguyệt giơ lên. Hụt, vì ứng phó cổ Trường Thanh tùy thời chạy loạn tình huống, thượng quan tinh nguyệt tốn hao không ít tài nguyên đổi một cái bạch liên tu hành đài. Tu hành thời điểm, cánh hoa sen trắng đóng lại, sẽ đem thượng quan tinh nguyệt bảo vệ. Cổ Trường Thanh nếu như muốn chạy loạn, chỉ cần đem bạch liên tu hành đài giơ là có thể. Cái này không, cổ Trường Thanh giơ bạch liên tu hành đài, cứ như vậy một đường chạy vội đến đan tiên đường. Hao tốn không ít tích phân đội quy tức thiên linh đan đan phương, sau lại giơ bạch liên hoa đài về tới ngự thú đường. Đem bạch liên hoa đài để ở một bên, cổ Trường Thanh bắt đầu nghiên cứu quy tức thiên linh đan. Những cái này dược tính chính là tạo thành quy tức thiên linh đan chủ yếu nguyên tố thành phần, ta lôi đình luyện đan chi pháp có thể trình độ lớn nhất rút ra dược tính, còn có thể tịnh hóa một bộ phận không cần dược tính. Lục tinh đan dược ta không luyện chế được, nhưng là ta có thể căn cứ về quy tức thiên linh đan đang phân luyện chế cùng một cái hiệu quả cùng loại quy tức thiên linh đan đang dược đi ra. Cổ Trường Thanh nghĩ đến liền làm, chỉ bất quá hắn còn thiếu khuyết dược liệu cùng đan lô. Lôi đình luyện đan quá hao tổn đan lô, tự mua đan lô cũng quá quý, dứt khoát vẫn là tự mình luyện chế đan lô. Nghĩ tới đây, cổ Trường Thanh đem tạp dịch đệ tử sự tình phi tốc sau khi làm xong, khiêng liên thai liền hướng lấy khí tiên đường chạy tới. Cổ Trường Thanh giơ liên thai chạy khắp nơi, tự nhiên hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý. Bất quá cổ Trường Thanh bây giờ đang ở trong tông môn cũng là nhân vật truyền kỳ. Dù sao không có gì kỳ hoa sự tình là cổ Trường Thanh làm không được. Thiên Lân Thánh Tông đệ tử khiêu khích sự tình nhưng lại không có truyền đi, cho nên chúng đệ tử còn không biết cổ Trường Thanh vì tông môn làm một lần cống hiến. Tại đại đa số người trong mắt, cổ Trường Thanh chính là một thất đức thiên kiêu, hãm hại lừa gạt, nhổ cây cạo lông, tinh thông mọi thứ. Ngự thú đường đệ tử đối với cổ Trường Thanh càng là tức giận đến nghiến răng. Trong ngày thường, bọn họ đi ra ngoài cũng là mang theo ngoại hình tuấn mỹ linh thú khắp nơi trang bức. Những linh thú này uy vũ bá khí, chính là tán gái thiết yếu thần khí. Nhưng là bởi vì cổ Trường Thanh cạo lông, bọn họ trong khoảng thời gian này căn bản không có cách nào đem linh thú mang ra cửa. Một khi cùng những đồng môn khác phát sinh ma sát, chỉ cần gọi ra bản thân linh thú đối địch, những người khác nhìn thấy không lông linh thú đều phải cười vang. Người địa thú đệ tử thì cũng thôi đi, những cái kia ngự linh thú phi hành đệ tử càng là khổ không thể tả. Trước kia cũng là dựa vào phi cầm tung hoành tông môn, khắp nơi trăng bức. Hiện tại hàng ngày đạp trên phi kiếm, gặp được người quen đều muốn hỏi một câu, sư huynh, ngươi cái kia phi hành tọa kỵ đâu? Hận cổ Trường Thanh hận đến nghiến răng, hết lần này tới lần khác bọn họ công cổ Trường Thanh không có cách nào cổ Trường Thanh chiến lược, cũng là rõ như ba ngày, đánh không lại. Sợ sư đệ, tiến vào khí phòng, một đạo mập mạp thân ảnh đạp khí thô chạy tới. Lý sư huynh, cổ Trường Thanh nhìn người tới, lúc này hô. Muốn nói Nguyên Thanh Môn đối với hắn thái độ coi như không tệ, một cái là khí điện điện chủ Quang Môn đệ tử Lý Trọng Sơn, còn có một cái là đan điện điện chủ Quang Môn đệ tử Nguyệt Tiên Nhi. Hai người này, nhưng lại thường xuyên tại truyền âm phù bên trong cùng hắn nghiên cứu thảo luận luyện khí cùng luyện đan. Ai nha, sợ sư đệ, ngươi tới khí tiên đường sao không sớm nói với ta một tiếng, khí tiên đường cái địa phương này, cái kia cũng là ta bảo bọc. chính là tới luyện một chút khí. Sư phụ bế quan luyện khí trước Bắc Viện qua, muốn là sư đệ đến khí tiên đường luyện khí, bất luận cái gì vật liệu luyện khí bao no, bất luận cái gì khí phong tùy tiện dùng, bất luận cái gì luyện khí ngọc giản tùy tiện nhìn. Lý Trọng Sơn nói ra, nhưng lại đem Cổ Trường Thanh cho kinh động, chỉ bản thân, nhịn không được nói, Lý sư huynh, ngươi xác định. Đương nhiên xác định. Lý Trọng Sơn gật đầu, sư đệ, luyện khí phương diện ta cũng tính có chút tâm đắc, nếu là sư đệ không ngại, chúng ta có thể cùng một chỗ luyện khí, tham khảo lẫn nhau học tập. À, tốt. Cổ Trường Thanh gật đầu, lúc này đi theo Lý Trọng Sơn đi vào khí trong phòng. Vật liệu luyện khí tùy tiện dùng, Cổ Trường Thanh cũng không khách khí, hiển nhiên khí điện điện chủ coi trọng hắn tư chất, muốn bồi dưỡng hắn. Lúc này, Cổ Trường Thanh bắt đầu luyện chế đan lô, Lý Trọng Sơn ở một bên phụ tá. Luyện khí phương diện, Cổ Trường Thanh là tam phẩm khí sư, Lý Trọng Sơn tiếp cận ngũ phẩm, có Lý Trọng Sơn hỗ trợ, Cổ Trường Thanh đối với khí đạo lý giải cũng được nhưng tăng mạnh, đồng dạng, Cổ Trường Thanh có vũ cực mạch, đối với khí văn có đặc biệt lý giải. Lý Trọng Sơn đồng dạng thu hoạch tương đối khá, hai người luyện khí luyện 5 ngày, Cổ Trường Thanh khí đạo tu vi vậy mà bước vào tứ tinh khí sư chi cảnh. Lý Trọng Sơn chứng kinh tại Cổ Trường Thanh đối với khí hoa văn giải, càng khiếp sợ tại Cổ Trường Thanh khí đạo thiên phú, nếu là Cổ Trường Thanh chủ tu luyện khí, không ra nửa năm, liền muốn siêu việt hắn. Lôi đình là hạn chế Cổ Trường Thanh luyện khí một nhân tố quan trọng nhất, nhưng lại cũng không phải là nhân tố chủ yếu, cho dù lôi đình chi lực không đủ. Chỉ cần Cổ Trường Thanh khí đạo cảm ngộ đầy đủ sâu, mượn nhờ nguyên hỏa phối hợp, cũng là có thể luyện chế hạ phẩm bảo khí. 5 ngày thời gian, Cổ Trường Thanh luyện chế ra 10 cái đan lô, tiêu hao khí điện không ít tài nguyên. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý rời đi thời điểm, càng là đối với Lý Trọng Sơn nhiều mặt nói lời cảm tạ, cũng biểu thị khí điện về sau nếu là cần hắn hỗ trợ, hắn định nghĩa bất dung từ. Lý Trọng Sơn tại Cổ Trường Thanh rời đi về sau liền tiến vào bế quan, Cổ Trường Thanh đối với khí hoa văn giải vì hắn mở ra mới đại môn, hắn chạm đến ngũ tinh khí sư bình cảnh. Rời đi khí tiên đường, vừa mới giơ liên hoa đài xuống núi, một đạo động người thân ảnh liền xuất hiện ở Cổ Trường Thanh cách đó không xa, hiển nhiên sớm đã chờ đợi lâu ngày. Sở sư đệ, tiên nhi chờ đã lâu. Nguyệt tiên nhi lộ ra đẹp mắt nụ cười, ôn nhu nói. Nguyệt sư tỷ, ngươi đây là. Sư phụ trước khi bế quan từng hạ lệnh, nếu là sư đệ đi khí tiên đường luyện khí, ta nhất định phải tới mời sư đệ đi đan tiên đường luyện đan. Nguyệt tiên nhi giang tay ra nói, đan tiên đường linh thảo, đan lô, địa hỏa các loại tư nguyên sư đệ có thể tùy ý sử dụng. Đan lô, linh thảo, địa hỏa. Cổ Trường Thanh sửng sốt, nguyên bản trữ vật giới chỉ bên trong đan lô rất thơm, hiện tại đột nhiên liền không thơm. Hai vị này điện chủ cũng thực sự là, loại chuyện này có thể sớm chút nói sao? Dựa vào, tài nguyên tùy tiện dùng, ta dựa vào bán đan dược bán linh khí đã sớm phát tài. À, đúng rồi, sư phụ cùng vương sư bá nói, xét thấy sư đệ nhân phẩm, tất cả tài khí tiên đường, đan tiên đường luyện chế đan dược, bảo khí đều là không được tùy ý mua bán. Nguyệt tiên nhi phảng phất nghĩ tới điều gì, một đôi mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm, cười tủm tỉm nói. Ngạch, nhân phẩm ta tốt đây. Cổ Trường Thanh có chút im lặng nói, đều người nào a? Sư tỷ mời đi. Cổ Trường Thanh nói. Đa tạ sư đệ hãnh diện, sư đệ mời đi theo ta. Rất nhanh, Nguyệt Tiên Nhi mang theo Cổ Trường Thanh về tới đan tiên đường. Như nàng nói, đan tiên đường đan lô, linh thảo, điều hỏa, đan phương các loại tư nguyên, không thiếu gì cả. Cổ Trường Thanh có thể tùy ý sử dụng. Khục, sư tỷ, đây là ta trước đây không lâu tại đan tiên đường dùng 50 vạn tích phân hối đoái quy tức thiên linh đan đan phương. Sư đệ, bán đi đồ vật không ủng hộ trả hàng. Nguyệt Tiên Nhi nghe vậy ôn nhu nói, chỉ bất quá như vậy biểu lộ, hiển nhiên có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cổ Trường Thanh có chút bất đắc dĩ thu hồi quy tức thiên linh đan đan phương, đại gia, thiệt thòi lớn. Luyện khí dùng lôi đình luyện khí, nhưng lại không sao, nhưng là luyện đan lôi đình luyện đan việc này, hắn không thể tùy ý nói cho người khác a. Mà Nguyệt Tiên Nhi giờ phút này chính mở to hai mắt, bộ dáng như vậy, hiển nhiên là muốn cùng Cổ Trường Thanh cùng nhau luyện đan, cùng nhau nghiên cứu thảo luận luyện đan kỳ xảo. Không cần lôi đình luyện đan, Cổ Trường Thanh tứ tinh đan dược đều không thể luyện chế, chớ nói chi là thử nghiệm luyện chế ngũ tinh đan dược. Sư đệ, có thể luyện đan sao? Ta có thể ở một bên học tập sao? Học tập chưa nói tới, sư tỷ đan đạo tu vi so với ta còn muốn mạnh, hẳn là ta học tập sư tỷ mới đúng. Cổ Trường Thanh suy nghĩ một chút nói, đan điện đối với hắn không tệ, nếu là ở luyện đan thời điểm có thể cho Nguyệt Tiên Nhi một chút trợ giúp, cũng coi là hắn hồi báo. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh nghiêm túc nói, sư tỷ, ta luyện đan có chút đặc thù, sư tỷ có thể hay không phát hạ thiên đạo lời thề, không trước bất kỳ ai tiết lộ ta luyện đan tình huống. Ta Nguyệt Tiên Nhi phát hạ thiên đạo lời thề. Nguyệt Tiên Nhi không chút do dự, nói thẳng, hiển nhiên là quyết tâm muốn tại Cổ Trường Thanh bên cạnh học tập một chút luyện đan tâm đắc. Gặp Nguyệt Tiên Nhi như thế phối hợp, Cổ Trường Thanh lúc này tế ra đan lô, kèm theo lôi đình oanh minh, hắn lấy ra dược tính cùng quy tức thiên linh đan chủ linh thảo cùng loại ngũ tinh linh thảo. Sư đệ, ngươi sẽ không dùng lôi đình luyện đan a? Nguyệt Tiên Nhi hiển nhiên bị Cổ Trường Thanh kinh động, Lôi Đình luyện khí ngược lại cũng thôi, dù sao cổ nhân mở qua khơi dòng, nhưng là Lôi Đình luyện đan, cái này sao có thể làm đến. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, không sai sư tỷ, ta đúng là dùng Lôi Đình luyện đan. Này, cái này sao có thể? Nguyệt Tiên Nhi hoảng sợ, Lôi Đình chi lực như thế bạo liệt, căn bản không thích hợp luyện đan. Lốp bốp, Lôi Đình lấp lóe, Cổ Trường Thanh trong tay Ngũ Tinh Linh Thảo bên trong dược dịch xuất hiện. Thật làm được. Nguyệt Tiên Nhi khó tả kích động, ánh mắt vội vàng nhìn xem Cổ Trường Thanh mỗi một cái động tác, nàng làm không được Lôi Đình luyện đan, nhưng là một cái có thể đủ Lôi Đình luyện đan người. Hắn đối với chất lọc dược dịch lý giải là không cách nào tưởng tượng. Nguyệt Tiên Nhi chỉ cần học được một chút, chính là ích lợi không ít. Rất nhanh, nguyên một đám linh thảo bị Cổ Trường Thanh chất lọc tốt, chỉ tiếc, Ngũ Tinh Linh Thảo hắn không cách nào làm đến 100% chất lọc. Không có ngũ phẩm đan phương cần những linh thảo này, mà những linh thảo này dược tính. Hắn không phải là muốn dùng Ngũ Tinh Linh Thảo luyện chế quy tức thiên linh đan a? Nguyệt Tiên Nhi âm thầm kinh hãi, Cổ Trường Thanh tài luyện đan phía trên điên cuồng thử nghiệm để cho nàng động dung, chỉ có đối với luyện đan lý giải đạt tới cực kỳ khủng bố trình độ mới dám bản thân thí nghiệm đan phương. Dù sao đan văn khắc họa vô cùng nguy hiểm, một khi phạm sai lầm thậm chí sẽ để cho nguyên hỏa phản phệ, bản thân bị trọng thương. Nhưng mà Cổ Trường Thanh khắc họa đan văn thông thuận đáng sợ, vô luận nhiều phức tạp hắn đều không có chút nào dừng lại. Nguyệt Tiên Nhi nhìn xem như si như say, Ngô Chính Dương giao cho nàng đồ vật rất cao cấp, nhưng là không có Cổ Trường Thanh hiện ra cặn kẽ như vậy. Cổ Trường Thanh đối với đan văn lý giải cực kỳ mới lạ, đây là Nguyệt Tiên Nhi chưa bao giờ nghĩ tới đan đạo lý giải. Một ngày sau đó, cái thứ nhất đan lô nổ tung, Cổ Trường Thanh bị đan lô mảnh vỡ cắt đứt máu me đầm đìa. Nguyệt Tiên Nhi tại phát hiện đan lô có vấn đề lúc cũng đã chạy xa xa, đợi đan lô bạo tạc về sau, nàng vừa rồi chạy trở về. Nhưng mà Cổ Trường Thanh đã bắt đầu tại cái thứ hai trên lò luyện đan chơi đùa. Tự sáng tạo đan phương, không phải một sớm một chiều sự tình, là cần đi qua vô số lần thất bại, đan điện cho linh thảo phương diện ghi trì, xác thực đưa cho Cổ Trường Thanh cực lớn lực lượng. Mấy trăm gốc Ngũ Tinh Linh Thảo bị Cổ Trường Thanh tiêu hao hết, Cổ Trường Thanh không ngừng cải biến đan phương, không ngừng thất bại, mấy chục cái đan lô bạo tạc, Cổ Trường Thanh quần áo trên người đã rách mướp, trên người máu tươi đều kết thành vết máu. Nhưng mà Cổ Trường Thanh hoàn toàn lâm vào điên cuồng luyện đan bên trong. Nguyệt Tiên Nhi ở một bên nhìn xem động dung, âm thầm cảm khái, chỉ có như vậy điên cuồng người, tài năng có được cường đại như vậy thành tựu. Vô luận Cổ Trường Thanh luyện thể tu vi cao bao nhiêu, vô luận Cổ Trường Thanh khôi phục thương thế tốc độ bao nhanh, loại này huyết nhục xé rách đau đớn không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện không nhìn. Nguyệt Tiên Nhi tự hỏi tự mình làm không đến. Càng là như thế, nàng càng kính nể Cổ Trường Thanh. Tông môn đệ tử đối với Cổ Trường Thanh đánh giá không cao. Thậm chí rất nhiều người tuyệt đối Cổ Trường Thanh người này cực độ vô sĩ, thẹn là thiên kiêu. Nhưng là Nguyệt Tiên Nhi phát hiện cũng không phải là như thế, Cổ Trường Thanh một khi nghiêm túc, loại này điên cuồng, loại này chấp nhất, là trong tông môn chính thành chính đệ tử đều làm không được. Có ít người, có một số việc thật không thể tin đồn, chỉ nhìn biểu tượng. Nguyệt Tiên Nhi cũng rốt cuộc minh bạch vì sao sư phụ nàng cực phẩm đạo khí cấp bậc đan đỉnh đều sẽ nổ tung, điên cuồng như vậy kéo dài thời gian dài luyện đan, cái gì đan đỉnh. Đan lô bản thân tốc độ chữa trị cũng không sánh nổi Lôi Đình đối với nó tạo thành bị thương. Tích lũy tháng ngày phía dưới, cực phẩm đạo khí nổ tung cũng bình thường. Nguyệt Tiên Nhi yên tĩnh hầu ở Cổ Trường Thanh bên người, tập trung tinh thần học tập Cổ Trường Thanh luyện đan, đồng thời không ngừng lấy ra linh thảo, đan lô đưa cho Cổ Trường Thanh. 10 ngày sau, này một nhóm đan dược rút cuộc thành đan, chỉ bất quá tại thu đan quá trình bên trong, bị Cổ Trường Thanh vụng về thu đan thủ pháp mạnh mẽ hủy đi một bộ phận đan vận, dẫn đến đan dược từ ngũ tinh biến thành tứ tinh. Cổ Trường Thanh lúc này cho mày, hắn luyện đan là tự học, tự nhiên cũng sẽ không những cái kia định cấp thủ pháp luyện đan. Cổ sư huynh, ngươi lại nhìn ta một chút này thu đan thủ pháp. Nguyệt Tiên Nhi thấy thế vội vàng nói, tiếp lấy cái kia một đôi bàn tay như ngọc trắng bắt đầu đánh ra từng đạo huyền ảnh. Đây là vạn nguyên quy đan quyết, chính là sư phụ ta không truyền bí pháp. Không truyền bí pháp. Cổ Trường Thanh có chút ngây người nhìn xem Nguyệt Tiên Nhi, vậy ngươi đang làm gì đâu? Hi hi, yên tâm đi sư đệ, ngươi cứ việc học. Hắn không quản được ta, ta nghĩ truyền liền truyền. Nguyệt Tiên Nhi le lưỡi thơm một cái, hai mắt lần nữa híp lại thành trăng lưỡi liềm, cười nói, huống hồ ta hiểu sư phụ, nếu là hắn biết rõ ngươi nghĩ học tập vạn nguyên quy đan quyết, nhất định sẽ truyền thụ cho ngươi. Tạ ơn. Cổ Trường Thanh gật đầu, mặc kệ như thế nào, khí điện cùng đan điện hai vị điện chủ nhân tình, hắn đều nhớ kỹ, mặt khác, Lý Trọng Sơn cùng Nguyệt Tiên Nhi hảo ý hắn cũng tâm lĩnh. Lúc này, Cổ Trường Thanh lại bắt đầu lại từ đầu luyện chế vừa rồi nghiên cứu ra lò kia đan dược. Một khắc đồng hồ về sau, Cổ Trường Thanh đánh ra vạn nguyên quy đan quyết, 36 miếng cực phẩm đan dược bay vào Cổ Trường Thanh trong tay, đan dược toàn thân màu da cam. Chính là Cổ Trường Thanh tự sáng tạo đan dược, cũng vô danh chữ. Ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.